Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chakra tính chất biến hóa. Lúc này, tháp cao đại môn bỗng nhiên bị mở ra. Shiva mang theo người kia chất nữ hài tiến nhập trong tháp cao. Sau khi tiến vào, người kia chất nữ hài nhất thời bành một tiếng, biến thành một hồi yên vụ. Chắc là nhiệm vụ hoàn thành liền giải trừ ảnh phân thân chi thuật. Lúc này, đệ tam Danzo còn có Orochimaru đã đi rồi xưa nay. Đệ tam đại nhân, Sarutobi gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói. Người thật đúng là một lão phu thật tốt lên bài học a. Dĩ nhiên tuyển trạch phương thức như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn toàn phá hủy ta bắt trước khảo hạch mục đích. Không phải, trận này khảo hạch mục đích ta minh bạch, muốn khảo sát ta giấu kín, ám sát còn có giải cứu năng lực. Vậy ngươi tại sao còn muốn tuyển trạch phương thức như vậy? Nghe được Shiva vừa nói như vậy, đệ tam lòng hiếu kỳ sâu hơn. Phiền phức, nếu là nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, vậy sẽ phải tuyển trạch thỏa đáng nhất phương thức, lấy thời gian nhanh nhất cứu con tin. Bởi vì làm con tin nếu như nhiều một giây ở trong tay địch nhân lời nói, liền hoàn toàn có thể nhiều tiết lộ một tin tình báo. Nghe vậy, đệ tam Danzo còn có Orochimaru ba người đều giật mình. Không ngờ tới một cái 6 tuổi tiểu hài tử lại nhưng đã thi đến bước này. Có thể thấy được, Shiva không chỉ có ở trên thực lực là một cái thiên tài. Hơn nữa ở tư duy bên trên cũng viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Người như vậy, tương lai tuyệt đối với bất khả hạn lượng. Đã cùng, trận này khảo hạch nhưng là lão phu tỉ mỉ bày kế đâu. Sớm biết, ta liền an bài vài tên thượng nhẫn. Thượng nhẫn, Shiva khóe miệng giật một cái. Ngươi làm sao không phải đích thân lên sân khấu đâu. Lão tử có thể là vừa mới từ ninja trường học tốt nghiệp a. Bất quá, đối phó loại này thông thường trung nhẫn cùng với hạ nhẫn. Đối với bây giờ Shiva mà nói, cũng là không có áp lực chút nào. Bất quá đối với thượng nhẫn lời nói, không cần đại chiêu. Nói thí dụ như đại Rasengan luân ngục các loại, Shiva phỏng chừng chính mình không phải đối thủ. Nói cách khác, có thể tiến hành bước kế tiếp. Đó chính là tu hành chakra. Cũng chính là chakra tính chất biến hóa. Đệ tam đại nhân nói được có hơi quá. Mới vừa cuối cùng cái kia một cái hầu như đã tiêu hao hết ta tất cả chakra. Nếu như là thượng nhẫn lời nói, ta có thể đỡ không được. Shiva lời nói, đệ tam cũng không tin. Nếu như là lời khi trước, có thể đệ tam liền tin. Dù sao, Shiva mới chỉ có 6 tuổi, chakra có thể chống đỡ cái loại này khuôn mặt đại uy lực nhẫn thuật đã phi thường bất khả tư nghị. Nhưng là, đệ tam nhưng là nghe ám bộ hội báo quá. Shiva tiểu tử này tuyệt đối không có hao hết chakra, nhưng lại không dùng toàn lực. Không phải sau đó núi chính là cái kia tai nạn tính cảnh tượng sẽ không như thế cự đại. Được rồi, Shiva, ta đối với ngươi năng lực không sai biệt lắm có chút hiểu biết. Coi như là đặt ở ám bộ bên trong, coi như là phi thường ưu tú. Nói cách khác, đệ tam có thể yên tâm đem Shiva đặt ở ám bộ bên trong tiến hành tôi luyện. Liên quan tới ám bộ phân tổ, 3 ngày sau ta sẽ thông báo cho ngươi. Lần này khảo hạch hoàn thành, hôm nay ngươi liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Là, vâng, đúng, Shiva trả lời một tiếng sau đó. Chính mình chính là vội vã ly khai. Hắn về tới chính mình nhà gỗ nhỏ, cùng bình thường giống nhau. Chỉ là hiện tại chỉ có một mình hắn. Bây giờ là ninja trường học thời gian đi học. Cô Izumi nha đầu kia cũng không ở nơi này. Hơn nữa, Shiva tốt nghiệp về sau, cô Izumi liền bàn hồi đi ở. Dù sao, trở thành ninja sau đó, muốn chấp hành các loại nhiệm vụ, Shiva cũng không khả năng có quá nhiều thời gian tới chiếu cố cô Izumi. Được rồi, hôm nay đại Rasengan luân ngục phát huy ra tốt hiệu quả. Duy nhất đánh ngã 8 gã trung nhẫn cùng 15 tên hạ nhẫn. Cái này cũng may mắn là không có trực tiếp trúng đích. Chỉ là gió xoáy đưa tới phong áp liền nghiền ép mọi người. Nếu như trực tiếp trúng đích lời nói, phỏng chừng bọn họ liền treo. Hơn nữa, Shiva lần này căn bản là vô dụng toàn lực. Bất quá là dùng một tầng chakra số lượng mà thôi. Nếu như Shiva hao hết tất cả chakra tới tác dụng một chiêu này nói. Sợ rằng cái kia uy lực. Không dám tưởng tượng A chakra hình thái biến hóa Shiva không cần phải lo lắng. Hiện tại Shiva cần chính là chakra tính chất biến hóa. Hắn đại Rasengan luân ngục. Là chakra hình thái biến hóa siêu việt cực hạn sau kết quả. Nếu như lại ở bên trong cộng thêm chakra tính chất biến hóa lời nói. Shiva chakra là vô thuộc tính. Thế nhưng, đồng thời cũng có thể cũng thay đổi thành bất kỳ thuộc tính. Ở Rasengan bên trong gia nhập vào chakra tính chất biến hóa. Shiva liền chuẩn bị tiếp tục sử dụng nguyên tắc bên trong phương thức. Gia nhập vào phong thuộc tính chakra. Cũng chính là Fusion Raisin Shuriken. Không đúng. Ở Shiva nơi đây chắc là phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken. Tu hành chakra tính chất biến hóa. Lại nói tiếp phảng phất là rất đơn giản. Uy lực càng là to lớn nhẫn thuật. Đặc biệt có thuộc tính nhẫn thuật. Chakra tính chất biến hóa liền càng phát cực hạn. Tỉ như Raikiri chính là chakra tính chất biến hóa vận dụng đến cực hạn vận dụng. Chakra hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa. Nếu như đồng thời vận dụng đến cực hạn, như vậy sinh ra chính là siêu cấp nhẫn thuật. Nhưng là, chakra tính chất biến hóa tu hành vô cùng trắc trở. Hình thái biến hóa là bởi vì Shiva trời sinh đối với chakra tuyệt đối trưởng khống. Vừa lên tới chính là mãn cấp. Bất quá, Shiva bởi biết nguyên tắc bên trong phong độn là như thế nào huấn luyện. Cho nên đối với Shiva mà nói, độ khó trực tiếp thấp xuống nhiều lắm. Shiva lập tức kết một cái ấn. Đa trọng ảnh phân thân thuật. Đa trọng ảnh phân thân thuật thuật kỳ thực chính là ảnh phân thân chi thuật upgrade phiên bản. Theo Shiva chakra lượng tăng, đa trọng ảnh phân thân chi thuật cũng sẽ dầm dầm dầm kèm theo vô số bạch dạ bốc lên. Trên đất trống nhất thời xuất hiện đại lượng ảnh phân thân. Tối đa có thể làm được phân ra 100 cái ảnh phân thân sao? Đây còn là bởi vì Shiva chakra. Chất lượng cực kỳ cao nguyên nhân. Cho nên mỗi cái ảnh phân thân chỉ cần rất ít số lượng có thể duy trì huấn luyện. Nếu như đổi lại là những người khác chakra. Loại này số lượng cũng liền phân ra vài cái mà thôi. Shiva 100 cái ảnh phân thân. Lập tức một người tháo xuống một mảnh nhỏ diệp tử. Tiến hành rồi ban sơ tu hành. Cũng chính là lợi dụng chính mình chakra. Đem diệp tử đem cắt ra. Dài dòng tu hành bắt đầu rồi. Tuy nói Shiva ảnh phân thân số lượng không kịp Naruto nhiều. Thế nhưng Shiva thiên phú cùng so với Naruto cao đến không biết nơi nào đi. Mà ở buổi tối thời điểm, tại hậu sơn tu luyện Shiva đem to lớn thác nước. Một phân thành hai. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.